Chương 852, rằng có anh là vương quốc cá lâm thành bên trong, nhị vương tử giờ Na Đa đang đau đầu ngồi tại trong thành bảo, tại bên cạnh hắn, Hồng chấp sự đôi mắt hơi đóng lẳng lặng đứng đấy. Lucia đây là muốn mài chết nhóm chúng ta. Giờ Na Đa xoa huyệt thái dương, trong mắt có mỏi mệt cùng âm trầm. Mấy ngày qua, Lucia đã phái người tới công thành 3 lần, mỗi lần đều chỉ là quấy rối. Rõ ràng chính là không muốn để cho giờ Na Đa an ổn. Nhưng là lại không thể không để ý tới, nếu là đối phương đến thật, như vậy coi như phiền phức. Lần trước trở về lương thực, tiết kiệm một chút ăn lời nói, kiên trì 2 tháng không có vấn đề. Hồng chấp sự mở to mắt, bình tĩnh nói đi mấy cái khác thành thị trinh lương kỵ sĩ đội ngũ 2 ngày trước liền trở lại, trở về lương thực không hề ít. Phải nuôi sống một thành người chỉ có thể kiên trì 2 tháng, lại lâu liền rất không có khả năng. 2 tháng. Giờ Na Đa trước mắt cảm giác có chu tờ biến thành màu đen, chỉ có thể kiên trì 2 tháng. Cái này cự ly mùa đông còn có 3 tháng, kiên trì 2 tháng. Kia 1 tháng cuối cùng làm sao bây giờ hắn biết do chỉ cần kiên trì đến mùa đông. Như vậy Lucia liền lấy hắn không có cách, chỉ có thể ngưng chiến. Vấn đề là kiên trì không đến mùa đông đến á, nếu là dạng này cùng Lucia rông dài lời nói, cuối cùng không kiên trì nổi vẫn là tự mình. Đại vương tử sau lưng có anh là vương quốc ủng hộ, mà mình bây giờ chỉ có một cái á lâm thành. Giờ Na Đa lần thứ nhất cảm thấy, kia kỵ sĩ trưởng ra cái chủ ý này là cái ngốc chủ ý, nhưng hiện nay giống như QNZ không có cách nào. Ta hy vọng các ngươi Hắc Diên Vi tổ chức có thể điều động nhân thủ đến giúp đỡ. Giờ Na Đa đôi mắt khẽ híp một cái, quay đầu nhìn về phía Hồng chấp sự. Hồng chấp sự nhướng mày, có chút suy tư sau đó trầm giọng nói, ta sẽ thông báo cho tổ chức, về phần tổ chức lại phái bao nhiêu người đến, vậy liền xem nhị vương tử ngươi giá trị. Giờ Na Đa sắc mặt trầm xuống, nội tâm có một vẻ bối rối. Đối phương đây là mau thả vứt bỏ tự mình à, chỉ cần lần này cùng đại vương tử chiến tranh tự mình bại, như vậy không hề nghi ngờ sẽ bị bọn hắn bỏ qua. Hừ, hiện nay cũng chỉ có ta leo lên vương vị, các ngươi mới có thể thu được chỗ tốt, chẳng lẽ ngươi còn đem hy vọng thả trên người người khác sao? Lucy hay là Lucy Agzernada hừ lạnh một tiếng. Hồng chấp sự mày nhăn lại, hắn biết do Agzernada nói không sai. Lucy là không thể nào, mặc dù nàng là công chúa, nhưng lại không có vương tử ảnh hưởng lực hiệu triệu. Mà Lucy A lại càng không cần phải nói, đối phương có kia thần bí thần chủ giáo nâng đỡ, căn bản không cần Hắc Diên Vĩ tổ chức. Đông đông đông đột nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng công chuông đồng âm thanh điện hạ, đại vương tử dẫn người đến công thành. Ngoài cửa xông vào một vị kỵ sĩ, bối rối báo cáo. Ghê tởm, lại tới. Giờ Na Đa nổi giận đùng đùng đập lan can, đột nhiên đứng dậy. Lucia tự mình đến Hồng chấp sự mày nhăn lại, nhìn về phía kỵ sĩ kia hỏi. Là. Kỵ sĩ đáp. Hắn nói cái gì? Hồng chấp sự liếc một chút Giờ Na Đa, tiếp tục hỏi. Thuộc hạ không dám nói, kỵ sĩ cúi đầu xuống. Nói. Giờ Na Đa sầm mặt lại, quắc. Đại vương tử nói, muốn điện hạ ra ngoài đưa chết. Kỵ sĩ nói xong trực tiếp cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng Giờ Na Đa con mắt. Đáng chết, cút cho ta. Giờ Na Đa biến sắc, tức giận nói, trực tiếp một cước đá vào kỵ sĩ ngực, sau đó khí thế hung ra khỏi thành bảo, hắn muốn đi chiếu cố cái gọi là đại ca. Hồng chấp sự lặng lẽ nhìn xem Giờ Na Đa rời đi bóng lưng, sau đó tùy ý quét mắt một vòng quỳ rạp xuống đất kỵ sĩ, sau đó cất bước theo sau. Á Lâm Thành bên ngoài một ngoài ngàn mét, đại vương tử Lucia mang theo 3.000 tên kỵ sĩ ngay tại khiêu chiến. Hàng, hoặc là chết. Có kỵ sĩ đầu hàng kêu gọi. Đại vương tử ngồi tại trên chiến mã, hai mắt nhìn chằm chằm Á Lâm Thành tường thành, phía trên đã đứng đầy người, trong tay cũng cầm trường cung, ngắm chuẩn lấy chính mình. Chỉ bất quá cái này cự ly, cung tiễn tầm bắn không đạt được xa như vậy. Xem ra nhị vương tử là muốn liều chết. Số 3 chấp sự ở một bên cười lạnh nói, lần này không đơn giản đại vương tử đến, Daniel công tức cùng lớp đại kỵ sĩ cũng tới. Chống đỡ không bao lâu, nhiều nhất 2 tháng. Bèn sân đại kỵ sĩ trầm giọng nói. Trước mấy ngày bọn hắn đi thu phục chung quanh mấy tòa thành thị lúc, mới phát hiện nhị vương tử người so với bọn hắn tới trước 1-2 ngày, đem bên trong thành lương thực cũng vơ vét không còn gì. Khi đó bèn sần đại kỵ sĩ liền đoán ra nhị vương tử dự định. Kia nhóm chúng ta liền kéo 2 người bọn họ tháng, vây mà không công, thường xuyên quay rối đừng để đối phương nghỉ ngơi quá an ổn. 2 tháng sau, liền có thể nhẹ nhõm cầm xuống nhị vương tử. Số 3 chấp sự âm thanh lạnh lùng nói. Kia là nhị vương tử đi. Daniel công tức đột nhiên nói, chỉ vào Á Lâm thành trên tường thành xuất hiện một thân ảnh. Ha ha. Ta kia thân ái đệ đệ rốt cục xuất hiện. Lucia cười lạnh nói, thao túng chiến mã chậm rãi hướng phía trước đi đến. Đuổi theo. Bèn sần nữ kỵ sĩ nhíu mày trầm giọng nói. Tất cả kỵ sĩ bắt đầu đi về phía trước, treo lên quá tấm chắn đem đại vương tử bảo hộ ở giữa, tại ở gần tường thành 700 mét chỗ dừng lại. Ta kia thân ái đệ đệ, đầu hàng đi, ta có thể bảo chứng ngươi không chết. Lucia nhìn xem trên tường thành Zernada, la lớn, đáy mắt có một tia sát ý trên tường thành. Zernada sầm mặt lại, nhìn xem kia bị kỵ sĩ bảo hộ Lucia, lạnh giọng quát, hừ, ai thua ai thắng, còn chưa biết đâu ngươi quá tự ngạo. Lucia cười lạnh, trận chiến tranh này, hắn là sẽ không thua. Hắn lạnh lùng hô, nhóm chúng ta có thể tiến hành quý tộc quyết đấu, nhất quyết thắng bại. Zernada vừa định đáp ứng, liền bị Hồng chấp sự một cái ngăn lại, quát khẽ nói, đừng bên trong hắn cái bẫy. Ây Zernada tỉnh táo lại, nội tâm có nghĩ mà sợ, hắn chính rõ ràng thực lực có bao nhiêu, coi như cùng đại vương tử quyết đấu thắng, căn bản là trở về. Thế nào, Zernada, ngươi sợ Lucia tiếp tục gọi đầu hàng kêu gọi. Trên tường thành, Hồng chấp sự bên trong hơi trầm xuống. Cái này đại vương tử tâm kế so nhị vương tử mạnh hơn nhiều. Tâm kế bên trên, cái này Zernada đơn thuần là cái phế vật. Cuộc chiến tranh này, nhị vương tử nghị thắng chỉ sợ khó càng thêm khó. Đại vương tử, loại này ngây thơ phép khích tướng cũng không cần lấy ra, chỉ là nhỏ giữa quý tộc mới chơi trò xiếc. Hồng chấp sự lạnh giọng đáp lại nói. Nàng không thể không đáp lại, nếu không một trận chiến này chưa bắt đầu liền đã trước thua. Các kỵ sĩ đấu trí cũng sẽ bị ảnh hưởng đến. Hừ, Zernada, bên cạnh ngươi rốt cục có một cái hữu dụng người. Lucia cười lạnh. Zernada sắc mặt âm trầm xuống, không đơn thuần là hắn, một đám đi theo nhị vương tử theo vương đô rút khỏi người tới, sắc mặt cũng không quá đẹp mắt, đây là tại móc lấy con mắng bọn hắn những người này vô dụng.